Chương 74 tức giận. Tên trộm Thẩm Uy vặn chặt mi, rõ ràng có nộ khí, nhưng có người ngoài tại, vẫn là nhịn xuống, không có trước mặt lão đại phu mặt nói cái gì, mà là trước khách khí thỉnh lão đại phu khai căn, vẫn nhường Hải Đường đưa ra ngoài sau, lúc này mới hỏi, tên trộm là sao thế này. Thẩm Thanh Chi hừ một tiếng, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, nhưng là nghe nói tứ muội muội lúc ấy ở đây, hơn nữa sự tình là tứ muội muội xử lý, chắc hẳn hiểu rõ nhất đi. Thẩm Thanh Lan mặt không đổi sắc, trầm tĩnh gật gật đầu, tam tỷ tỷ nói không sai, nguyên bản ta cũng là muốn nói ra được. Đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Thẩm Thanh Chi nặng mặt, tứ muội muội muốn coi trọng chính mình, ta không xen vào, nhưng cũng đừng lấy ta nha đầu nói chuyện, liên tâm đánh tiểu liền ở thẩm phủ, đối ta, đối lao an nhân đều là trung thành và tận tâm, coi như sốt ruột nói chuyện dùng từ không quá chuẩn xác, lại cũng tuyệt đối không phải loại kia tàn nhẫn độc các người, huống chi. Hải tử kia lai lịch không rõ, vừa vặn hắn vừa đến, lao an nhân liền bệnh nặng, dù có thế nào đều có hiểm nghi lớn nhất. Hay không tàn nhẫn độc ác, ở đây người đều có thể làm chứng. Thẩm Thanh Mộng bận bịu đánh gãy, tam muội muội, tứ muội muội các ngươi đừng tranh chấp, việc này không phải trọng điểm, có thể sau lại nói, trước mắt hay là trước cha xét phòng bếp, tìm ra tại tổ mâu ẩm thực trung thành quỷ ác nhân mới là. Thẩm Thanh Lan thoáng chốc linh đài thanh minh. Âm thầm buồn bực chính mình cư nhiên hai người kẻ sướng người họa nói, như thế nhất biện hộ, rõ ràng hữu lý, cũng rơi xuống kém cỏi. Nhị tỷ tỷ nói là, đại bá phụ, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng tra đi. Thẩm Uy bình thường hận nhất tiểu thâu tiểu mạc hạng người, lập tức phân phó đi xuống, đem phòng bếp mọi người tập trung lại thẩm vấn, điều tra. Lệnh vừa truyền xuống, chỉ thấy Khâu Thị hấp tấp trở về. Ta mới vừa ở cửa gặp gỡ Hải Đường đưa Vương Đại Phu ra ngoài, đây là có chuyện gì? Lao an nhân bị bệnh. Thẩm Thanh Mộng cướp đem sự tình nói một lần, lại là một bộ bi thống dục khóc bộ dáng. Khâu Thị kinh ngạc đến trước giường, buổi sáng ta khi đi, còn có thể, không thể tưởng được khi trở về đã tăng thêm. Thẩm Thanh Mộng khóc nói, nhất định là có người muốn hại tổ mẫu, tại trong thực vật hạ độc, phụ thân đã phân phó đi xuống tra xét, nếu là tra được tốt, nhị nha đầu. Sự tình còn chưa có kết quả, liền không muốn nói. Lao an nhân một bên ho khan, một bên ngăn lại. Thẩm Thanh Mộng đành phải câm miệng. Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có Lao an nhân đứt quãng ho khan hòa khí thở tiếng. Thẩm Thanh Lan như cũ trở lại bên giường ngồi, trầm mặc, mềm nhẹ trụ phủ, cũng không có nói nhiều. Bất quá một nén hương công phu, Phù Dung chạy vào, trong tay bưng cái đổ sứ nổi. Thẩm Thanh Lan vừa thấy kia nổi, tâm liền lạnh một nửa. Đó là buổi chiều chính mình hầm canh vịt nổi. Như thế nào tra ra cái gì mọi người đều bị kia đồ sứ nổi hấp dẫn lấy, thần sắc ngưng trọng hỏi. Phù Dung này đó xấu hổ liếc mắt Thẩm Thanh Lan, nói, đây là tứ tiểu thư buổi chiều hầm canh vịt nổi, còn có chút còn thừa chưa kịp thanh lý, bên trong có người tham. Mọi người cùng nhau rút khẩu khí. Thẩm Uy bước đi qua, đung đưa vỏ xem, lại cầm đũa đem bên trong đồ vật kẹp ra, này xem. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, bên trong có rất nhiều cắt thành tiểu đoạn nhân sâm. Trong lúc nhất thời, có người nhìn chằm chằm nhân sâm, có người nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, đều là một bộ bất khả tư nghị biểu tình. Thẩm Thanh Lan tay chân lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn những cây nhân sâm kia, trước là trong đầu loạn thành một nồi tương hồ, rất nhanh tỉnh táo lại, nhanh chóng nhớ lại buổi chiều sự tình, phương thuốc lý căn bản không có nhân sâm, tài liệu hạ nổi thì chính mình là tận mắt thấy, tuyệt đối không sai được. Hầm canh trong lúc đúng rồi, Vương thị mẹ con bị đánh, chính mình đi ra ngoài thật dài một đoạn thời gian, rất có khả năng chính là trong khoảng thời gian này, có người động tay động chân, sau này. Canh nhanh tốt, chính mình còn chưa kịp mở ra che xem một chút, liền bị người lừa đi, Phỉ Thúy không nhận thức dược liệu, bởi vậy nhìn không ra. Nguyên lai, cái này nhất vòng chụp nhất vòng, đúng là vì đem mình đẩy vào cạm bẫy. Lan tỷ nhi Khâu thị kinh ngạc nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan cười khổ, đại bá mẫu, ta không biết còn chưa nói xong, đột nhiên bị nhất cổ đại lực đẩy được ngửa ra sau, thẳng tắp đi đầu giường khắc hoa trên giá đánh tới. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, mắt thấy Thẩm Thanh Lan liền muốn đụng vào, lão an nhân khởi động thân thể đến kéo, làm sao cả người vô lực không giữ chặt, lại là có khác một người động tác cực nhanh, thò tay bắt lấy nàng ống tay áo, ra bên ngoài kéo, ngược lại là miễn đi đụng vào khắc hoa giá đau đớn. Lại một thân cách mép giường, đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà tay kia vẫn luôn không tủng, vững chắc làm đỡ. Đứng vững sau, mọi người mới rơi xuống tâm, vừa thấy, đúng là Hoắc Lở. Hoắc gia mẹ con là thân thích, lão an nhân sinh bệnh, không thể không đến thăm, lại không tiện nói nhiều, vẫn đứng ở bên giường yên lặng không biết nói gì, đúng dịp cứu Thẩm Thanh Lan một lần. Thẩm Thanh Lan thần sắc cảm đạm, tâm tư vẫn tại nhân xâm thượng, mờ mịt nói cái tạ, bị Lâm Thị đưa tay ôm vào trong ngực. Không đẩy người, Thẩm Thanh Chi khóc lớn nói, Thẩm Thanh Lan ngươi lại độc hại tổ mẫu ngươi mới là nhất tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa người kia Lâm Thị đau lòng nữ nhi, cũng nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, Chi tỷ nhi, ngươi cũng đừng luôn miệng nói tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa, sự tình còn chưa điều tra rõ, đến tuột cùng ai mới là tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa, cũng chưa biết đâu. Thẩm Thanh Mộng nhỏ giọng nói, nhi thẩm, chứng cứ đã ở nơi này đâu, cũng không phải tam muội muội muốn oan uổng tứ muội muội. Chứng cứ hử vài đoạn nhân sâm mà thôi, ai chính mắt nhìn thấy là Lan Nhi bỏ vào Thẩm Thanh Mộng rụt cổ, thanh âm nhỏ hơn, nhị thẩm ngài đừng nóng giận nha, ta cũng chưa nói nhất định là tứ muội muội thả, nhưng hiện tại mọi người nhìn chăm chú, đều nhìn thấy nhân sâm tại tứ muội muội làm canh vịt trong a, tứ muội muội nếu là không thừa nhận, cũng nên chỉ ra đến, đến tột cùng là ai thả a, bằng không, chỉ sợ khó thoát hiểm nghi. Lâm Thị vừa nghe giận quá, thiếu chút nữa muốn mắng chửi, ngược lại là Thẩm Thanh Lan tỉnh táo lại, giữ chặt mẫu thân, trầm giọng nói, nhị tỷ tỷ nói không sai, trước mắt đến xem, chứng cơ quả thật với ta bất lợi, bất quá, vì thiện làm ác tổng có lý do, không biết nhị tỷ tỷ cho là ta hại tổ mẫu lý do là cái gì mọi người theo giật mình, đúng à, lão an nhân cưng Thẩm Thanh Lan là rõ như ban ngày, Thẩm Thanh Lan như thế nào sẽ thương tổn lão an nhân Thẩm Thanh Mộng ủy khuất nói, ta cũng chưa nói. Nhất định là tứ muội muội có tâm yếu hại tổ mẫu, tứ muội muội cũng không có từ ý ý, có thể nàng căn bản không hiểu dược lý, nàng cũng là hảo tâm, chỉ nghĩ đến nhân sâm là đồ tốt, muốn cho tổ mẫu bổ một chút đâu. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, ta đến Vân Ninh đã hơn một tháng, cũng làm không ít đồ ăn cho lão an nhân, từng dạng đều có nguyên liệu thực đơn, nào một lần xảy ra vấn đề ta tuy không thông kỳ hoàng chi thuận, nhưng đối với dược thiện coi như chi chi một hai. Vừa rồi Vương Đại Phu cũng nhìn canh vị thực đơn, nói không có vấn đề, thực đơn thượng căn bản không có nhân sâm, đây rõ ràng là sau có người để vào, người này nghĩ một chút hại tổ mẫu, hai muốn giá họa cho ta, đây mới là giáp tâm đáng sợ đâu.